Tốt nhất con dề, chương 601 người đi trả lại. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, quân tình xử người, Lâm Vũ cùng bộ thừa nghe vậy mặt đều biến sắc. Hiển nhiên đều có chút ngoài ý muốn. Không tệ, hơn nữa người đến trả không thiếu đâu. Lệ Trấn Sinh thanh âm vội vàng nói ra. Là hướng chúng ta tới sao? Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Đang khi nói chuyện hắn ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa. Chỉ gặp kính mờ trên cửa đã hiện ra vài bóng người. Nhanh, khép cửa lại, Lâm Vũ vội vàng hô một tiếng. Bộ thừa ngắm nhìn trong phòng hôn mê bách nhân đồ. Cấp tốc đem bên trong cửa mang lên. Sau đó Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh bước nhanh lách mình đến tủ thuốc hai bên trái phải. Tiếp theo cúi đầu giả vờ giả vịt lựa lên dược tài. Mà bộ thừa đang ngồi vào một bên ghế trên. Gõ chân bắt chéo, mặt không biểu tình vuốt vuốt trong tay chủy thủ. Ua, Hà Gia Vinh, hôm nay thế nào không có nhận xem bệnh đâu. Lúc này cửa ầm một tiếng cửa bị người tầng tầng đẩy ra. Tiếp theo liền thấy mấy cái thân mang màu đen y phục tác chiến nam tử từ ngoài cửa đi đến. Đầu lĩnh một cái chính là viên hách thủ hạ, gọi Trử Phàm, lần trước Lâm Vũ đi bệnh viện cho Hàn Băng cùng viên hách chất tử trị thương thời điểm gặp qua hắn. Lúc ấy cũng chính là Hàn yếu lĩnh lấy người đánh Lâm Vũ. Lệ Trấn Sinh ngày đó đi cho Lâm Vũ đưa châm thời điểm gặp qua tiểu tử này. Cho nên vừa rồi liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lâm Vũ thản nhiên nhìn hắn một chút, không nói gì, cúi đầu tiếp tục lựa lấy trong tay dược tài. Con mẹ nó ngươi điếc sao? Lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Trử Phàm đem Lâm Vũ không có phản ứng chính mình, lập tức giận tím mặt, lạnh giọng quát lớn một câu. Lần trước tại bệnh viện thời điểm, hắn liền xem Lâm Vũ 10 phần không vừa mắt. Hơn nữa Lâm Vũ lại xóa đi bọn hắn viên trưởng phòng mặt mũi. Cho nên hắn lần này tới, tự nhiên muốn thuận thế chút cơn giận. Trên bảng hiệu vậy không biết sao. Hôm nay không tiếp xem bệnh, chúng ta cần xử lý dược tài. Lâm Vũ không ngẩng đầu, từ tốn nói, xem bệnh, lão tử thân thể tốt đây. Trử Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt. Ba, một bàn tay chụp tới quỹ diện bên trên, ngữ khí đắc ý quát lớn. Lão tử là phụng mệnh tới điều tra bắt người. Bắt người, chúng ta phạm vào cái gì pháp? Lệ Trấn Sinh nghe vậy sắc mặt đột nhiên giận dữ. Hướng Trử Phàm nghiêm nghị hô. Phạm vào cái gì pháp chính các ngươi không biết sao? Trử Phàm cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Ý vị thâm trường nói ra. Hà Gia Vinh, buổi tối hôm qua ngươi để cho cái này Lệ Trấn Sinh đưa đến quân khu tổng viện người. Là ai a? Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật là không nghĩ tới cái này Trử Phàm vậy mà biết được đêm qua chuyện phát sinh. Bất quá bọn hắn hai người trong lòng chấn kinh thì chấn kinh. Trên mặt hay là 10 phần bình thản, làm ra một bộ 10 phần chấn định bộ dáng. Là ta một người bạn, Lệ Trấn Sinh lập tức đứng ra cướp lời nói. Thế nào, chúng ta xem bệnh, còn cần cùng các ngươi quân tình xử báo cáo sao? Bạn bè, chấm, Trử Phàm liếc mắt nhìn qua Lệ Trấn Sinh, lạnh giọng cười nhạo nói. Nếu đưa bằng hữu của ngươi đến xem bệnh, vì sao hơn nửa đêm lại dẫn hắn trở về y quán đâu? Lệ Trấn Sinh sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới Trử Phàm vậy mà đối với hết thảy đều như lòng bàn tay. Thế nhưng vậy mà bọn hắn hiểu rõ như vậy. Vì sao buổi tối hôm qua không có trực tiếp tới bắt người đâu. Cho nên Lệ Trấn Sinh suy đoán. Hơn phân nửa là có người cùng quân tình xử người cáo bí. Muốn sao nói Triệu Trung Cát. Muốn sao chính là đêm qua cho bách nhân đồ mổ y sinh cùng y tá. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ mặt âm trầm không nói gì, tựa hồ đang suy tư đối sách, chúng ta bệnh nhìn kỹ, tự nhiên muốn đi, Lệ Trấn Sinh cắn răng một cái, ngon ngọt hầm hầm cùng Trử Phàm trả lời, các ngươi quân tình xử nhàn a, cái này cũng quản. Được rồi, bỏ bớt khí lực a, ta biết tất cả mọi chuyện, Trử Phàm cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn qua Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Hà Gia Vinh, người thật lớn mật a, cũng dám tư tàng đào phạm, hơn nữa còn là cái tội ác tày trời đào phạm. Biết rõ đây là tội gì tên sao? Mất đầu tội danh, tư tàng đào phạm, ta tư tàng cái gì đào phạm rồi? Lâm Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt thản nhiên, không sợ hãi chút nào cùng hắn liếc nhau một cái. Ngữ khí bình thản hỏi, ta nói, ta trước khi đến cái gì đều điều tra rõ ràng. Ngươi liền không có tất yếu làm vô vị vùng vẫy. Trử Phàm cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra lật ra một tấm hình, hướng Lâm Vũ trước mặt ném một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 sát tay. Bách Nhân Đồ, tại ngươi nơi này, không sai à, Lâm Vũ cúi đầu xem xét, lông mày hơi hơi nhăn lại, gặp trên điện thoại di động ảnh chụp đúng là Bách Nhân Đồ. Không thể không nói, cái này quân tình sự quả nhiên lợi hại, quả thực là không gì không biết, không gì không hiểu, thậm chí ngay cả Bách Nhân Đồ ảnh chụp đều làm cho đến. Một bên Bộ Thừa nghe được Trử Phàm nâng lên Bách Nhân Đồ. Sắc mặt đột nhiên phát lạnh, cầm thật chặt trong tay mình chủy thủ, thân thể cũng đột nhiên căng cứng, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Lâm Vũ nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Trử Phàm, nghi ngờ nói, Trử thiếu tá, ta rất hiếu kỳ, cái này Bách Nhân Đồ phạm vào chúng ta Hoa Hạ đầu nào pháp? Theo ta được biết, hắn cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ chỗ liệt đào phạm bên trong a, hắn vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống Bách Nhân Đồ loại này tại trên quốc tế có nhất định nổi tiếng sát thủ. Nếu như bị truy nã, vậy hắn nhất định nghe nói qua, nhưng hắn nếu chưa nghe nói qua, vậy vô cùng có khả năng, Bách Nhân Đồ liền không tại Hoa Hạ truy nã phạm vi bên trong. Trử Phàm bị Lâm Vũ hỏi hơi sững sờ, hắn cũng phát hiện, Hoa Hạ tuyên bố truy nã trên danh sách xác thực không có Bách Nhân Đồ danh tự. Bất quá hắn phản ứng cũng coi như nhanh, âm thanh lạnh lùng nói. Không có tên hắn chẳng lẽ liền có thể nói rõ hắn không có phạm qua tội sao? Giống hắn loại này cùng hung cực ác sát thủ, còn không biết giết bao nhiêu Hoa Hạ công dân. Chỉ cần chúng ta hơi thêm điều tra ra hắn từng đống tội ác, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trử Phàm tin tưởng, giống Bách Nhân Đồ loại này giết người vô số sát thủ chuyên nghiệp. Nhất định tại Hoa Hạ thực hành qua nhiệm vụ. Cho nên chỉ cần tùy tiện một điều tra, liền có thể tra ra hắn đủ để bị xử bắn 10 lần trọng đại chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó Lâm Vũ cũng phải đi theo gặp nạn, tìm kiếm cho ta, Trử Phàm lười nhắc lại cùng Lâm Vũ bọn người nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên, hướng dưới tay mình lạnh giọng phân phó một tiếng, đem Bách Nhân Đồ tìm ra, nhìn hắn Hà Gia Vinh còn có lời gì nói, vừa mới nói xong. Dưới tay hắn vội vàng làm ra vẻ muốn hướng hiệu thuốc cùng bên trong sông. Ai dám, Bộ Thừa thân thể bỗng nhiên vọt lên, ngăn tại quân tình sử mọi người trước mặt, mặt như xương lạnh, quân tình sử mọi người thấy Bộ Thừa phía sau sắc hơi đổi. Lập tức dừng bước, lần trước Kiếm Đạo Tông Sư Minh viếng thăm quân tình sử thời điểm. Bọn hắn gặp qua Bộ Thừa, biết rõ Bộ Thừa là chiến thần hướng Nam Thiên Đồ đệ. Mặc dù Bộ Thừa không có triển lộ qua thực lực mình, thế nhưng lại là chiến thần đồ đệ, vậy thân thủ tự nhiên không kém đi đâu. Trong bọn họ tâm không tự chủ được sinh ra một tia e ngại. Trử Phàm gặp Bộ Thừa đi ra ngăn cản, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Bộ Thừa, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ngươi đây là cản trở công vụ. Nếu là ngươi dám động chúng ta một tơ một hào, chính là cùng quân tình sử đối nghịch, đến lúc đó, chính là hướng lão, cũng không giữ được ngươi. Đừng quên, hắn đã sớm không phải quân tình sử người. Nói xong hắn cũng đồng thời lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Hiển nhiên câu nói này cũng là nói cho Lâm Vũ nghe. Rõ ràng đem Lâm Vũ, hướng lão cùng quân tình sử phân rõ giới tuyến. Ngụ ý hướng lão cùng Lâm Vũ bọn hắn như là đã không phải quân tình sử người. Cũng đừng lại mời trước kia phái đoàn, nếu như bọn hắn dám cùng quân tình sử đối nghịch, vậy quân tình sử tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bộ Thừa sắc mặt phát lạnh, trong lòng trong lúc đó dâng lên một luồng bi thương, sâu sắc cảm nhận được người đi trả lạnh hiện thực cảm giác. Phải biết, chính mình sư phụ, thế nhưng là hoa hạ chiến thần A, thế nhưng là một tay khởi đầu quân tình sử người A. Mà 10 năm trước cũng thiếu chút vì bảo vệ quân tình sử danh dự. Dựng vào tính mạng mình, thế nhưng hiện tại, 10 năm sau đó, quân tình sử một cái chỉ là tiểu thiếu tá. Vậy mà đều dám không đem chính mình sư phụ để ở trong mắt. Cỡ nào châm chọc, mẹ, một đám bạch nhãn lang. Sớm biết như thế, nhà chúng ta tiên sinh, liền không phải cho các ngươi người trị liệu. Lệ Chấn Sinh cũng phẫn nộ gầm thét một tiếng. Nhớ tới lần trước Lâm Vũ tại quân khu tổng viện hao hết tâm lực thay viên hách chất tử cùng với các quân tình sử mọi người trị liệu hiếu kỳ thương. Sự tình, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Đám này tinh trùng lên não, quá vong ân phụ nghĩa. Lâm Vũ lại làm sao không cảm giác thất vọng đau khổ đâu. Chính mình là quân tình sử bỏ ra nhiều như vậy, liền liền đêm qua, còn tại thay quân tình sử truy tra manh mối. Hiện tại, người ta ngược lại nóng lòng cùng chính mình phân rõ giới hạn. Không nói một chút tình cảm, bất quá hắn biết rõ, tất cả những thứ này khẳng định cùng Hồ Hải Phàm không có quan hệ gì với Thủy Đông Vĩ. Hơn phân nửa là viên hách ở sau lưng giở trò. Rốt cuộc lần trước Lâm Vũ mặc dù cứu được viên hách chết tử, nhưng lại cực lớn xóa bỏ viên hách mặt mũi. Viên hách khẳng định ghi hận trong lòng, tìm tới cơ hội, tự nhiên sẽ không lưu tình chút nào đối phó Lâm Vũ. Ta lại nói một tiếng, xin ngươi tránh ra, Trử Phàm căn bản giả bộ như không nghe thấy Lệ Chấn Sinh mà nói. Gặp bộ thừa đứng không nhúc nhích, lần nữa hướng bộ thừa lạnh lùng quát lớn một tiếng. Ta nếu là không để cho đâu, bộ thừa ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, chủy thủ trong tay chuyển không ngừng, hiển nhiên đã chuyển động sát ý, bộ đại ca, Lâm Vũ vội vàng hô hắn một tiếng, Lâm Vũ biết rõ, lúc này cùng quân tình sử người lên xung đột, là 10 phần không sáng suốt, quay đầu hướng Trử Phàm trầm giọng nói, Trử thiếu tá, ngươi muốn điều tra ta chỗ này. Thế nhưng tối thiểu phải có lệnh kiểm soát A coi như cảnh sát phá án. Đều sẽ đưa ra giấy chứng nhận. Các ngươi quân tình sử như thế chính quy ngành. Chẳng lẽ không có sao? Trử Phàm nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lâm Vũ lời này, ngược lại là thực bắt lấy hắn tay cầm. Hắn đến thời điểm viên hách không tại quân tình sử. Không có cách nào cho hắn phê duyệt lệnh kiểm soát. Mà chuyện này viên hách đã phân phó, là muốn giấu giếm Hồ Hải Phàm cùng Thủy Đông Vĩ, cho nên hắn chỉ có thể tay không đến rồi, sợ lại trì hoãn xuống dưới. Lâm Vũ lại đem bách nhân đồ cho rời đi, chúng ta quân tình sử là ngành đặc thù, không cần lệnh kiểm soát, Trử Phàm kiên trì mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Ồ, hoa hạ còn có như thế ngành đặc thù sao? Lục soát người ta nhà. Đều không cần giấy chứng nhận, lúc này từ ngoài cửa đột nhiên truyền tới một có chút thanh âm trầm thấp. Ta thế nào chưa nghe nói qua đâu. Trử Phàm bọn người nghe vậy không khỏi sững sờ. Nhìn lại, phát hiện một cái vóc người cao gầy, tướng mạo cực đẹp nữ nhân đỡ lấy một cái lão thái thái chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Vừa rồi mà nói, chính là xuất từ cái này lão thái thái miệng, cách trương.